Chương 822, giờ rảo dị cố sự. Cam Tâm bị nhân loại nô dịch mà công kích đồng loại mềm yếu ra hỏa bổ kẹ mẩn sỉ nhục phản đồ giờ rảo dị bị ạt cạn nhìn khí thế chấn động, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng ạt cạn nhìn, vừa hướng nó trợn mắt nhìn, một bên tiếp tục cái lộ lấy, tổng một ngày ngươi cùng chủ tử của ngươi sẽ trả giá thật lớn, cặp kia thật nhỏ trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ. Gia hỏa này là thằng ngu sao? Nhìn xem dở dạo gì cùng ạt cả nỉn tranh phong tương đối bộ dáng, cả rèn cũng dạo bước tới tham gia náo nhiệt, đã ngươi nói nhân loại đều là vô sỉ, như vậy ngươi vì sao muốn tự xưng bổ kẻ mẩn đâu? Cái tên này chẳng lẽ không phải nhân loại giao phó các ngươi? Nàng nháy cặp kia lóe sáng sáng con ngươi nhìn thẳng dở dạo gì. Mập mạp dở dạo gì lập tức nghẹn lời. Tại cổ đại, lấy lực lượng cường đại các bổ kẻ mẩn bị nhân loại sợ hãi, xưng là ma vật, bổ kẻ mẩn. Chờ đến cổ lão tổ kẻ bản kỹ thuật bị phát minh về sau, nhân loại có thể bước đầu khống chế một số nhỏ bộ kẻ mẩn lại trở thành trong túi quái thú. Mà tới được hiện đại, bọn chúng một đoạn thời gian bị trở thành thần kỳ trong túi bảo bối. Có thể là bảo bối cái từ ngữ này quá dính nhau, cho nên đổi chi vì bộ kẻ mẩn. Xưng hô đại biểu chính là nhân loại đối bộ kẻ mẩn nhận biết chuyển biến quá trình. Từ ban đầu e ngại, sợ hãi, hâm mộ, cho tới bây giờ tự cho là khống chế cùng nô dịch. Ngươi nếu quả như thật phản nhân loại, tối thiểu nhất cũng phải tự xưng là bổ kẹ mẩn như thế mới tương đối phù hợp thân phận. A cả rẻn như thế mỉm cười, đem giờ rào gì nói đầu vóc choáng váng không cách nào phản bác. Đúng đấy, chúng ta trước kia đều gọi các ngươi bổ kẹ mẩn, sợ hãi gấp đâu. Gì cả tiểu ni tử vội vàng hát đệm, không ngừng gật cái đầu nhỏ. Bất quá cho tới bây giờ, Dì cả đối với bổ kẹ mẩn e ngại sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Giờ rào gì nhất thời im lặng phản bác, đành phải đối cả rèn cùng dì cả, còn cười đến có chút thoải mái lạc ninh cùng đoá nhi ôm lấy oán hận nhìn hầm hầm. Hy vọng dùng con mắt cá chết của mình đem đối phương đánh xuyên. Nói một chút kinh nghiệm của ngươi, ngươi vì sao như thế cựu thị nhân loại, vì sao muốn trốn ở như thế cái hoang vu địa phương xử lý ngươi tự cho là chính nghĩa sự nghiệp? Lạc Ninh tiếp tục dùng chân thành ánh mắt nhìn chăm chú lên giờ dạo gì, không muốn lại bị nhân loại nô dịch, thế tất đại biểu cho ngươi từng bị nô dịch. Không giới lời nói có thể cùng ta nói một chút quá khứ của ngươi. Lạc Ninh vừa mới đích thật là rõ ràng nghe thấy được, trước mắt cái này giờ dạo gì nói mễ lộ ẹ ở tả cái từ ngữ này. Đồng thời kích động nói mình sẽ không đem mẹ lộ ẹ ở tạ ẩn thân địa phương nói cho bọn hắn. Nói cách khác, dơ giáo gì hiển nhiên là biết được mẹ lộ ẹ ở tạ như thế một cái mỹ lệ lại mạnh mẽ siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh dự định đưa nó thu phục, đưa cho sạp gì nạ. Đương nhiên, thu phục cái gì khả năng điểm cường ngạnh, mẹ lộ ẹ ở tạ cũng là trong truyền thuyết huyết thú, cùng mẹ gì giả chia sẻ lệ bị loại này bổ kẻ mẩn là cùng một cái cấp độ. Lạc Ninh thu phục đại kế là tuyệt đối không cách nào đơn giản hoàn thành. Nhưng là Lạc Ninh đích thật là hy vọng đối phương có thể từ sạp di nạ chiếu cố. Lạc Ninh phía bên mình lấy lạ tì ạ cùng đoá nhi, cho nên đối siêu năng hệ bổ kẻ mẩn cũng không phải là rất cần. Lạc Ninh muốn thông qua cùng giờ rào gì nói chuyện, biết được mẹ lộ ẹ ở tạ sở tại địa. Dù sao, không thử một lần làm sao biết được hay không đâu, giờ rào gì con mắt vòng vo vài vòng không biết tại lượng cái gì. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ta là thật từng bị nô dịch, từng bị đáng chết nhân loại tứ lăng lục, ngược đãi bọn hắn bắt chúng ta làm thịt trên thớt, hướng thân thể của ta tiêm vào không biết tên dược tề, coi ta là làm ti tiện vật thí nghiệm. Giờ rào gì xuất hiện tại mọi người trong đầu lời nói trở nên bạo ngược cùng phẫn nộ, cái mũi của nó không ngừng run rẩy vung. Vậy lấy, cho thấy nó nội tâm không bình tĩnh. Cả rèn như mày, phong cách này để cho ta nhớ tới một số người. Lạc Ninh gật đầu, nói, đúng vậy a, cùng loại tim dọc kẹt ra hỏa. Hồ Hến địa khu tim mà ở mạ cùng tim mà khu đối với bổ kẹ mẩn thí nghiệm là rất ít, bọn hắn mặc dù truy cầu lực lượng cường đại, bất quá tôn chỉ của bọn hắn càng thêm có khuynh hướng triệu hoán gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ, về phần bổ kẹ mẩn thí nghiệm, hay là tim dọc kẹt là lao thủ. Mẹ thỏ đều bị bọn chúng nghiên cứu ra tới. Còn có thể nói cái gì đó? Tim dọc kẹt nghe xong cái tên này giờ rào gì tức giận đến toàn thân thịt mỡ hung hăng run run, trong ánh mắt lửa giận như thực chất thiêu đốt lên. Đúng, liền là bọn hắn, hắn giận dữ nói, ta vĩnh viễn cũng không quên được bọn họ sở tác sở vi, ta muốn báo thù ta nhất định phải báo thù, hắn gầm thét, cái mũi bỏ rơi càng thêm kịch liệt. Lạc Ninh cùng cả rèn ăn ý liếc nhau, lẫn nhau đều đọc lên đối phương quả là thế giận mắng trong chốc lát về sau, giờ rào gì ngừng lại. nước sao nó nhìn về phía Lạc Ninh. Lạc Ninh liếc mắt, từ hệ thống không gian bên trong trống rỗng đã lấy tới một bình nước khoáng ném vào Dở Dạo Dị trên bụng to, bình nước tại nó chồng chất mỡ phía trên khơi dậy một trận gợn sóng. Dở Dạo Dị lại chẳng hề để ý cầm lấy cái bình thuần thục vặn ra nắp bình, cầm lấy cái bình rầm rầm mấy lần liền uống cạn, tiện tay đem không bình cùng cái nắp vứt bỏ đến một bên. Nó lần nữa bắt đầu nói ra, ta xuất sinh ta không nhớ rõ lắm nhưng từ ta ban đầu ký ức lên ta liền cùng rất nhiều huynh đệ tỷ muội ở tại chật hẹp, băng lánh lồng sắt bên trong, toàn thân trên dưới cắm đầy ống tiêm, ngay cả đầy dây dẫn, trên đầu mang theo một cái kim loại buộc tóc, không rõ chất liệu kim nhọn thật sâu đâm vào trong thân thể của chúng ta. Tiếp nhận Lạc Ninh nước khoáng, có thể là cảm nhận được Lạc Ninh đám người cũng không có ác, mà mình cũng không cách nào phản kháng đối phương. Hắn bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, nơi đó là sâu chôn dưới đất khổng lồ phòng thí nghiệm, băng lãnh nhiệt độ cùng đỉnh đầu đèn huỳnh quang quẳng cái kia từ không ngừng nghỉ bạch quang là nhất làm cho ta trí nhớ khắc sâu. Câu thúc lấy chúng ta chiếc lồng rất hẹp, chúng ta chỉ có thể còng lưng thân thể co quắp tại bên trong, hàng rào sắt nhiệt độ rất thấp, thấp đến dùng nhiệt độ cơ thể cũng không thể để hắn ấm áp tới nó. Nói cố sự điểm bừa bãi nói năng lộn xộn, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập sợ hãi thật sâu. Mỗi ngày mua đến cố định thời khắc, đeo tại trên đầu chúng ta buộc tóc đều sẽ mở điện, kịch liệt dòng điện kích thích thần kinh của chúng ta cùng đại não, trêu đùa bản nguyên lực lượng không ngừng khuấy động. Cái này cũng chưa hết, cắm tại trên thân thể ống tiêm sẽ hướng chúng ta thể nội tiêm vào không rõ dược tề, cái kia dược tề thời điểm giống như băng lạnh thời điểm lại giống như lửa nóng dược thân thể các nơi tùy thời thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ. Mỗi đến thí nghiệm lúc tiểu gì cũng sẽ huynh đệ tỷ muội không chịu nổi thống khổ mà chết đi, thường xuyên sẽ huynh đệ tỷ muội nổi điên, lúc cũng sẽ huynh đệ tỷ muội bởi vì bạo tẩu lực lượng mà xẹp đẹp dục ở nơi đó, tử vong tùy thời phiêu. Đang ở bên ngư trường 822, giờ giáo gì cô sự cam tâm bị nhân loại nô dịch mà công kích đồng loại mềm yếu ra hỏa bổ kẹ mẩn xỉ nhục phản đồ giờ giáo gì bị ạt cạn nhìn khí thế chấn động, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng ạt cạn nhìn. Vừa hướng nó trợn mắt nhìn, một bên tiếp tục cái lộ lấy, tổng một ngày ngươi cùng chủ tử của ngươi sẽ trả giá thật lớn, cặp kia thật nhỏ trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ. Gia hỏa này là thằng ngu sao? Nhìn xem dở dạo gì cùng ạt cả nhìn tranh phong tương đối bộ dáng, cả rèn cũng dạo bước tới tham gia náo nhiệt, đã ngươi nói nhân loại đều là vô sỉ, như vậy ngươi vì sao muốn tự xưng bổ kẻ mẩn đâu? Cái tên này chẳng lẽ không phải nhân loại giao phó các ngươi? Nàng nháy cặp kia lóe sáng sáng con ngươi nhìn thẳng Dở Dạo Dị. Mập mạp Dở Dạo Dị lập tức nghẹn lời. Tại cổ đại, lấy lực lượng cường đại các bổ kẻ mẩn bị nhân loại sợ hãi, xưng là ma vật, bổ kẻ mẩn, chờ đến cổ lão bổ kẻ bản kỹ thuật bị phát minh về sau, nhân loại có thể bước đầu khống chế một số nhỏ bổ kẻ mẩn lại trở thành trong túi quái thú. Mà tới được hiện đại, bọn chúng một đoạn thời gian bị trở thành thần kỳ trong túi bảo bối. Có thể là bảo bối cái từ ngữ này quá dính nhau, cho nên đổi chi vì bổ kẻ mẩn. Xưng hô đại biểu chính là nhân loại đối bổ kẻ mẩn nhận biết chuyển biến quá trình. Từ ban đầu e ngại, sợ hãi, hâm mộ, cho tới bây giờ tự cho là khống chế cùng nô dịch. Ngươi nếu quả như thật phản nhân loại, tối thiểu nhất cũng phải tự xưng là bổ kẻ mẩn như thế mới tương đối phù hợp thân phận. A cả rẻn như thế mỉm cười, đem Dở Dạo Dị nói đầu vóc choáng váng không cách nào phản bác. Đúng đấy, chúng ta trước kia đều gọi các ngươi bổ kẻ mẩn, sợ hãi gấp đâu. Dì cả tiểu ni tử vội vàng hát đệm, không ngừng gật cái đầu nhỏ. Bất quá cho tới bây giờ, dì cả đối với bổ kẻ mẩn e ngại sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Dở Dạo Dị nhất thời im lặng phản bác. Đành phải đối cả rèn cùng gì cả, còn cười đến có chút thoải mái. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi ôm lấy oán hận nhìn hằm hằm. Hy vọng dùng con mắt cá chết của mình đem đối phương đánh xuyên. Nói một chút kinh nghiệm của ngươi, ngươi vì sao như thế cựu thị nhân loại, vì sao muốn trốn ở như thế cái hoang vu địa phương xử lý ngươi tự cho là chính nghĩa sự nghiệp. Lạc Ninh tiếp tục dùng chân thành ánh mắt nhìn chăm chú lên Dở Dạo Dị, không muốn lại bị nhân loại nô dịch thế tất đại biểu cho ngươi từng bị nô dịch. Không giới lời nói có thể cùng ta nói một chút quá khứ của ngươi. Lạc Ninh vừa mới đích thật là rõ ràng nghe thấy được, trước mắt cái này Dở Dạo Dị nói mẹ lộ ẹ ở tạ cái từ ngữ này, đồng thời kích động nói mình sẽ không đem mẹ lộ ẹ ở tạ ẩn thân địa phương nói cho bọn hắn. Nói cách khác, Dở Dạo Dị hiển nhiên là biết được mẹ lộ ẹ ở tạ như thế một cái mỹ lệ lại mạnh mẽ siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh dự định đưa nó thu phục, đưa cho sạp gì nạ. Đương nhiên,